Việt Trinh rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của Chợ Tình. Tối hôm nay, Việt Trinh cùng với ekip xin gửi tới quý vị bộ truyện mới của tác giả Tố Cẩm được mang tên Dâu Trẻ. Câu chuyện kể xoay quanh về cuộc đời của nhân vật Trung Dương. Anh chàng đã 30 tuổi, tuy nhiên vì mải chăm lo cho cuộc sống của gia đình và phát triển sự nghiệp, cho nên anh chưa hề có một mối tình vắt vai. Đó là lý do khiến cho ông bà Lý, bố mẹ của Trung Dương, luôn đau đầu trăn trở. Và tình cờ ông bà gặp được Kiều Chi, cô gái ngoan ngoãn, dễ thương và đem lòng yêu mến, muốn cô ấy trở thành con dâu của gia đình mình. Thế nhưng Kiều Chi năm nay mới chỉ có 18 tuổi. Và liệu rằng cuộc hôn nhân sắp đặt này có được thành công hay không? Ngay bây giờ, Việt Trinh xin mời toàn thể quý vị khán thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe bộ truyện được mang tên Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Và đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để đồng hành và theo dõi bộ truyện vô cùng hấp dẫn này quý vị nhé. Mến chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Bà Lý, mời bà ngồi. Hôm nay bà ghé có chuyện gì thế? Hình như vẫn chưa tới hạn lấy tiền lời kia mà. Tôi đâu bảo đến lấy tiền. Vâng. Người đàn ông dè dặt gật đầu, xong vội rót cho người phụ nữ một cốc nước, cẩn thận đưa đến. Người phụ nữ nhận lấy, nhấp một ngụm liền hỏi. Ông Hà, con gái ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? À, con bé Kiều Chi, năm nay 18 thưa bà. 18, đã đủ tuổi kết hôn. Ông gả con gái cho tôi đi. Bố Kiều Chi nghe xong đờ ra, gương mặt già nua hơi nhăn, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Bà Lý thấy ông mãi không trả lời, thì thấp giọng chậm rãi nói tiếp. Tôi muốn con bé làm dâu nhà họ Lý. Ông yên tâm, tôi không bạc đãi con gái ông. Chẳng qua tôi ưng ý, rất thích con bé, muốn Kiều Chi kết hôn với con trai của tôi thôi. Bố Kiều Chi khó xử ra mặt. Tính ra bà Lý đây gặp mặt Kiều Chi có vài lần khi đến lấy tiền thôi. Đến nói chuyện cũng chưa có, thì làm sao bà Lý nói thích Kiều Chi được? Hơn nữa, hôn nhân là chuyện trọng đại. Thú thật, con bé còn quá nhỏ, ông không muốn gả đi sớm. Huống hồ chuyện tình cảm của Kiều Chi phải cho cô tự quyết định. Bố cô ngập ngừng. Chuyện này... Ông gả con gái cho tôi cũng xem như chúng ta là thông gia. Tiền ông nợ tôi không cần phải trả lại nữa. Bà Lý dứt khoát nói, thái độ của bà dường như muốn Kiều Chi làm dâu cho bằng được. Nhưng bố Kiều Chi kiên quyết lắc đầu. Ông thở sâu điềm đạm đáp. Xin lỗi bà Lý, tôi không bán con gái. Tiền nợ của bà tôi nhất định sẽ trả đủ. Tôi đâu nói ông bán con. Tôi đến chính là muốn kết xui ra. Nhưng Chi nhà tôi còn rất nhỏ. Ông vừa nói xong câu, cũng vừa hay Kiều Chi đạp xe đến. Cô chống xe hớn hở gọi. Bố ơi! Chi Chi! Ông Hà ngẩng đầu mỉm cười, gương mặt tràn ngập sự hạnh phúc, thương yêu của người bố dành cho con. Kiều Chi đến đưa cơm, trưa nào cũng thế, không thiếu bữa nào. Con bé mỗi khi học xong sẽ trở về nấu nướng rồi mang ra cho ông ăn, sẵn tiện cũng coi sạp hoa quả giúp bố. Bà Lý ngoảnh đầu, thú thực bà rất thích Kiều Chi, vừa xinh đẹp vừa có hiếu, lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vài tháng trước ở trên phố, bà bị kẻ xấu cướp mất túi sách, nhưng may mắn có cô bé ra tay giúp đỡ lấy lại. Sau khi tìm hiểu, bà mới biết hóa ra người giúp mình là con gái của ông Hà. Ông Hà là bố đơn thân đã 14 năm, nhà không giàu có gì. Những năm trước, vì vợ bệnh, ông phải chạy vậy đi vay mượn khắp nơi để mua thuốc thang, cũng như cho việc chữa trị. Nhưng sau đó bà ấy không qua khỏi, bỏ lại hai bố con ông cùng một khoản nợ không hề nhỏ. Hiện tại, ông mở một sạp buôn bán trái cây bé bé, ngày qua ngày chỉ kiếm được vài đồng dành dụm tích cóp, trả nợ cho bà. Kiều Chi chậm rãi mang cơm đi vào, cảm nhận bầu không khí có chút áp lực, đặc biệt là mặt bố cô căng thẳng tới bộ, hàng mày trau lại. Cô nhìn sang người phụ nữ, lễ phép cúi đầu. Dạ, cháu chào bác Lý. Ừ, mang cơm tới cho bố à Kiều Chi. Vâng. Kiều Chi mỉm cười gật đầu đáp, đặt nhẹ túi cơm sang một bên. Cô ngẩng mặt nhìn tới cuốn lịch treo tường, liền thấy lạ. Chả phải còn tận 5 ngày nữa mới tới thu tiền à? Kiều Chi tò mò thấp giọng hỏi. Hôm nay bác Lý tới lấy tiền sớm ạ? À? Nào có, bác đến hỏi cưới. Dạ, hỏi cưới. Kiều Chi tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi lại, liền bị bố nắm tay kéo ngược về sau như đang cố che chắn. Cô không hiểu quay đầu nhìn bố thì nghe ông cẩn trọng đáp. Ý của tôi cũng rõ rồi, mong bà Lý hiểu cho. 5 ngày nữa tôi sẽ gom đủ tiền trả cho bà. Bà Lý cười, nói thật, tuy đã có tuổi nhưng dáng dấp vẫn toát ra vẻ sang trọng, quý phái ngút trời. Bà nhìn Kiều Chi dịu dàng nói. Ông Hà cũng nên cho Kiều Chi biết chuyện chứ. Tôi muốn nghe ý kiến của con bé. Kiều Chi đứng đần ra, chẳng hiểu bố và bác Lý là có chuyện gì. Cô biết bác Lý, bà ấy là chủ nợ của bố. Cô vẫn hay nghe bạn bè và mọi người truyền tai nhau, nhà họ Lý giàu nhất cái xứ này. Đất đai cò bay gãy cánh, nhà lại có một xưởng vải vóc siêu to. Nhưng biết thì biết thế thôi, chứ cô cũng không quan tâm nhiều. Cái cô quan tâm là nhà cô vẫn còn nợ nhà bà Lý một khoản chưa trả hết. Những năm nay bố vất vả làm việc kịch liệt, gom góp muốn trả cho xong. Mà bản thân cô thương bố, nên từ khi nhận thức được mọi thứ, cô đã sống tự lập, vừa học, vừa đi làm thêm vì muốn phụ giúp bố một tay trang trải. Nhưng mà sao tự dưng bác Lý lại tới đây hỏi cưới? Là hỏi cưới ai? Đầu óc đang mụ mị, cô liền nghe bác ấy nói tiếp, chất giọng đăm thắm, nhẹ nhàng. Bác là muốn hỏi cưới con, cho con trai của bác, làm dâu nhà họ Lý. Kiều Chi thấy thế nào? Dạ. Cổ họng Kiều Chi cứng ngắc, cô thốt được một chữ rồi im bặt. Lần này cô tự giác lùi về sau, núp sau lưng bố khi nghe bác Lý nói như vậy, sắc mặt căng thẳng đến tột độ. Hỏi cưới cô cho con trai nhà họ Lý, cô sẽ không lấy chồng đâu, cô chỉ muốn ở như thế này với bố. Hiện tại cô còn mình bố là người thân, cô cũng đã có tuổi, cô không muốn lấy chồng rồi bỏ ông. Trông thấy dáng vẻ rụt rè dè chừng của Kiều Chi, bà Lý cũng không vội. Cháu cứ suy nghĩ đi, về làm dâu nhà họ Lý cháu sẽ không thiệt thòi. Ngược lại nợ của nhà cháu, bác sẽ không tính nữa. Chi phí học hành của cháu, tất tần tật, bác sẽ lo. Kiều Chi mím môi, mãi một lúc sau cô mới lên tiếng, gượng gạo cười đáp. Cháu cảm ơn thành ý của bác Lý, nhưng mà cháu chỉ muốn ở vậy với bố thôi ạ. Cháu biết nhà cháu còn nợ nhà bác một khoản, mong bác thư thả cho cháu đến hết năm, cháu nhất định kiếm tiền trả cho bác ạ. Bà Lý mỉm cười khẽ đáp. Không vội, hai bố con cứ suy nghĩ kỹ, khi nào chắc chắn trả lời bác cũng được. Vậy chào ông Hà, tôi về nhé. Dứt lời, bà Lý đã đứng dậy xoay người rời đi. Kiều Chi định nói, nhưng rồi lại thôi. Sau khi bà Lý đi khuất, bố cô liền kéo tay lại dặn dò. Con từ nay không cần đem cơm ra đây cho bố nữa. Học xong thì cứ chạy thẳng về nhà. Bố ở đây tự lo cho mình được. Sạp hàng cũng ít khách, nên con cứ yên tâm. Kiều Chi trầm mặc nhìn, cô hiểu ý của bố. Biết ông lo lắng, cũng bởi bố kết hôn rất muộn. Tận năm ông 32 tuổi mới có con đầu lòng. Sau đó vợ bệnh, mà lại mất luôn, để lại cho ông đứa con gái. Nên tình yêu của ông dành cho Kiều Chi không tả hết. Người thân duy nhất cũng chỉ có mỗi cô. Tất nhiên ông không muốn gả con đi quá sớm. Ngẫm ngợi một lúc, Kiều Chi gật mạnh đầu. Vâng ạ. Đợi bố cơm nước xong xuôi, Kiều Chi dọn dẹp rồi chạy về nhà. Lúc đi ngang qua nhà Thím Chín, cô ghé vào muốn nhờ vài việc. Thím Chín mất chồng từ rất sớm, hiện tại thím sống một mình. Hai người con trai đang đi làm ăn xa, cũng hiếm khi trở về nhà. Từ bé, thím Chín thường hay giúp đỡ bố con nhà cô lắm. Những thứ lặt vặt như quần áo, cặp sách đều là thím cho. Thím coi Kiều Chi như con gái trong nhà, mà cô cũng xem thím như mẹ. Nói thật, Kiều Chi biết ơn thím cực kỳ. Vừa chạy vào cổng, đã thấy thím Chín đang tưới rau. Kiều Chi dừng xe, chạy ồ lại. Thím Chín! Chị Chi, làm thím hết hồn. Thím để con tưới rau cho. Cũng xong rồi, con ra bàn ngồi xơi nước đi, thím rửa tay đi lại liền. Vâng ạ. Kiều Chi lon ton chạy ra ghế ngồi, xong xuôi mớ rau, thím Chín rửa tay, rồi đi lại. Vừa mang cơm cho bố về hả Chi? Vâng ạ. Kiều Chi uống chút trà xong, dè dặt nhỏ giọng. Thím Chín. Hả? Sao thế? Thím Chín mở hộp bánh đặt trên bàn cho cô ăn, chất giọng ôn hòa khẽ cười đáp. Kiều Chi cắn vành môi, do dự một lúc liền nói. Sắp tới con bận học, có lẽ con sẽ không thường xuyên ra với bố, con muốn nhờ thím Chín lâu lâu ngó bố giúp con nha. Thím Chín phụt cười. Ôi trời, thím còn tưởng chuyện gì? Cái này con đừng lo lắng, ở gần có gì thím trông cho. Với sẵn trưa, thím nấu đồ ăn rồi đem cho ổng luôn. Con cứ chú tâm học hành đi. Thế con cảm ơn thím Chín nha. Ơn nghĩa cái gì, hàng xóm cả mà. Kiều Chi móc trong túi áo ra số tiền ít ỏi, lễ phép cẩn thận đưa sang cho thím. Con gửi thím ạ, có gì thím nấu cơm cho bố con một phần nhé. Thím Chín nghiêm mặt, đánh nhẹ vào bàn tay đang cầm tiền đưa cho mình của trách. Chỉ có mỗi một bữa cơm, tốn bao nhiêu đâu mà con đưa tiền. Chạy ồ ra chợ mua con cá, mua chút thịt thôi. Còn rau củ nhà thím đã có sẵn, không tốn kém gì đâu, nên không cần phải trả tiền cho thím. Hơn nữa, ngày nào mà thím chẳng nấu cơm, bây giờ có thêm cái chén, đôi đũa thì càng vui. Tiền con cứ giữ mà tiêu. Vừa học vừa đi làm, kiếm được bao nhiêu đâu mà. Thím không lấy đâu. Nhưng mà... Nhưng nhị là thím không giúp nữa đâu. Kiều Chi dụi mặt, thím Chín vỗ vỗ nhẹ bàn tay cô nói tiếp. Chi Chi cứ giữ đi. Khi nào mà thím thiếu, thím sẽ nói. Vâng, thế thím cần thì nói con với nhé. Ừ, lát nữa về, thím đưa cho con ít củ sen, đem về tối hầm canh tẩm bổ cho bố con. Con cảm ơn thím Chín. Từ hôm đến nhờ thím Chín xong, Kiều Chi cũng ít ra sạp hoa quả với bố. Hầu như cô dành thời gian sẽ ở trên trường hoặc đi làm thêm. Nay rảnh, Kiều Chi có xin thêm công việc giao bánh. Nếu ở trường không có tiết học, cô sẽ dành toàn thời gian đi làm, chủ yếu để phụ giúp bố cô được phần nào hay phần đó. Hôm nay đang làm, đột nhiên thím Chín gọi. Trong di động giọng thím vừa run vừa hoảng loạn. Chị Chi à, mau tới bệnh viện đi con. Bố con ngất xỉu, giờ đang cấp cứu. Kiều Chi nghe xong, thiếu chút nữa là không thể đứng vững. Cả người cô run lên bần bật, mặt mày tái ngắt. Cô không dám hỏi nhiều, sợ hãi dạ một tiếng, rồi chạy ra xin chị chủ về sớm. Từ chỗ làm chạy tới bệnh viện, Kiều Chi khóc nguyên chặng đường. Lúc đến nơi hai mắt sưng húp, đỏ ửng. Kiều Chi vội vã hỏi khu cấp cứu rồi chạy sang ở hàng ghế thím Chín đã chờ sẵn. Thím Chín! Chị Chi! Thím Chín đứng dậy bước tới, nước mắt Kiều Chi lại tuôn trào. Cô nghẹn ngào hỏi. Bố con sao rồi thím? Thím Chín lắc đầu rầu rĩ đáp. Bác sĩ vẫn còn chưa ra. Lúc trưa thím mang cơm cho bố con thì ông ấy ngất xỉu chỗ sạp trái cây. Bà con hỗ trợ đưa ổng vào viện. Kiều Chi nấc lên, nước mắt giàn giụa. Thím Chín vuốt lưng cô an ủi. Con bình tĩnh, bố con không sao đâu. Kiều Chi gật gật đầu, nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống. Thím Chín dìu cô qua hàng ghế ngồi chờ kết quả. Bàn tay Kiều Chi lạnh ngắt, siết chặt mép áo, ruột gan nóng như lửa đốt. Bộ dạng lo lắng của thím chín cũng không thua gì cô. Ngồi một lúc thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Kiều Chi và thím chín thấy thế vội vã đi đến. Bác sĩ, bố cháu thế nào rồi ạ? Bố cháu bị kiệt sức mới dẫn đến việc ngất xỉu. Nhưng mà sau khi làm kiểm tra thì phát hiện bố cháu đang mắc ung thư phổi giai đoạn 2. Kiều Chi bồn rủn tay chân, cổ họng nghẹn ứ. Bác sĩ nói gì ạ? Bố cháu bị ung thư phổi. Đúng vậy, hiện tại ung thư vẫn chưa di căn, nên cần phải tiến hành phẫu thuật, trị liệu. Để tránh trở nặng, nếu ung thư biến thành giai đoạn 3 hoặc 4 sẽ rất nguy hiểm, mà những chi phí chữa trị cũng sẽ rất tốn kém. Kiều Chi đã không còn quan tâm đến tiền bạc, cô nức nở van xin. Xin bác, hãy cứu bố cháu. Trước mắt cháu hãy bình tĩnh, bây giờ ra làm thủ tục cho bố cháu nhập viện, sau đó hãy đăng ký làm phẫu thuật và các khoản trị liệu cho bố nhé. Ở ngoài sẽ có y tá hỗ trợ cho cháu. Thím chín bình tĩnh hơn Kiều Chi, liền cúi đầu. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ gật đầu rồi rời khỏi. Sau khi bác sĩ đi khuất, cô và thím chín ra làm thủ tục nhập viện. Biết số tiền điều trị lẫn phẫu thuật khiến Kiều Chi càng suy sụp. Cô bây giờ căn bản không biết kiếm đâu ra mấy chục triệu. Nếu lấy hết khoản tiết kiệm của mình, thật sự cũng không đủ. Kiều Chi ngồi ở dãy ghế mà đầu óc cứ như trên mây, mặt mũi phờ phạc thẫn thờ. Hiện tại bố đã được chuyển sang phòng chăm sóc, chỉ cần nộp tiền xong là bố có thể tiến hành. Nhưng mà cô lại chưa gom đủ tiền. Chi. Kiều Chi hoàn hồn ngẩng mặt nhìn. Thím ngồi xuống liền đưa cuốn sổ tiết kiệm cho cô. Con cầm đi, thím có 20 triệu trong này. Con cầm lo cho bố trước, xong mai thím sẽ xoay sở. Kiều Chi lắc đầu nguầy nguậy, hốc mắt đỏ chót. Sao cô dám lấy số tiền này của thím chứ? Đây vốn là tiền tiết kiệm mà con thím cho. Con cầm đi, phải cứu ông Hà chứ. Tiền mất còn có thể kiếm, chứ người mà xảy ra chuyện ân hận cả đời. Tạm thời đóng trước ngần đây, phần còn lại thím giúp con xoay. Kiều Chi nắm chặt sổ tiết kiệm trong tay gật đầu. Tuy vậy, cô cũng không thể nhờ thím thêm nữa. Nhà thím cũng không dư giả gì nhiều. Hai người con phải đi làm xa, cũng cực khổ lắm. Kiều Chi không thể vì chuyện này mà liên lụy tới thím được. Suốt đêm, Kiều Chi không thể nào ngủ. Cô nghĩ liên miên đủ thứ để kiếm tiền. Sáng ra thím chín đem cháo vào, cô liền nhờ thím ở viện chăm sóc bố cô một chút, xong gấp gáp cầm áo rời khỏi. Tìm theo địa chỉ xin từ bạn để đến nhà bác Lý. Thật ra nơi này cô chưa đến bao giờ, nên cũng không chắc chắn có đúng không, chỉ biết trước mắt cô toàn là tòa nhà dinh thự cực lớn. Người làm ở bên trong thấy cô thì hỏi: Cô tìm ai thế? Chị ơi, đây có phải nhà bác Lý không ạ? Đúng rồi. Em muốn xin gặp bác Lý. Cô tìm bà chủ có chuyện gì? Mà cô tên gì? Để tôi đi vào. Dạ, em là Kiều Chi, Hà Kiều Chi. Đợi một chút. Dạ. Nữ người làm tức tốc xoay người chạy vào trong. Kiều Chi ngơ ngác nhìn tòa nhà dinh thự, bây giờ nghĩ lại, mấy lời bạn bè nói về bác Lý quả nhiên không phóng đại chút nào. Rất nhanh, bà Lý đích thân bước ra ngoài, cong môi mỉm cười, nhưng khi thấy nét mặt tiều tụy của cô thì tá hỏa. Kiều Chi, ai bắt nạt con hả? Bà chủ, đây là ai thế ạ? Vợ của cậu Dương, mau mở cổng nhanh. Nữ người làm nghe xong trợn mắt há hốc miệng, hốt hoảng nhanh chóng mở khóa, khom lưng cúi đầu. Dạ chào mợ, mời mợ vào nhà. Cánh cổng vừa mở ra, bà Lý ngay lập tức bước tới ân cần vuốt tóc Kiều Chi. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, tiểu tụy hốc hác của cô mà lòng bà xót, giọng đầy lo lắng hỏi han. Con có chuyện gì thế? Ai làm gì con? Nói bác nghe. Kiều Chi cố ngăn dòng cảm xúc đang trực trào dâng lên. Cô hít sâu một hơi, nhìn bà Lý đáp. Dạ, không có ai ức hiếp con hết ạ. Có thật là không ai ức hiếp con không? Dạ vâng. Kiều Chi gật đầu, bà Lý nghe vậy cũng đỡ lo. Bà dịu dàng vén tóc cô, lau đi vài giọt mồ hôi đọng lại ở trên trán Kiều Chi. Đột nhiên, toàn thân Kiều Chi khựng lại, gương mắt nhìn bà chằm chằm. Nói thật, hành động lau mồ hôi và vén tóc, bố và thím Chín cũng thường xuyên làm cho cô lắm. Nhưng mà không hiểu tại sao với bác Lý, trong lòng Kiều Chi lại ngập tràn sự rộn ràng, bồi hồi. Cô hạnh phúc tưởng tượng như đang được chính mẹ ruột của mình nuông chiều. Kiều Chi say sưa với cảm giác chưa bao giờ có tới nỗi thất thần. Bà Lý nắm lấy bàn tay nhỏ, trắng trẻo mềm mại của Kiều Chi, dẫn vào trong nhà. Bà vừa đi vừa ôn hòa nói. Vào trong nhà thôi, ngoài đây nắng lắm. Lúc này Kiều Chi mới hoàn hồn, thoát khỏi giấc mộng đang nhớ về mẹ. Vì mẹ mất sớm nên căn bản cô chưa hiểu được cảm giác được mẹ yêu thương là như thế nào. Vừa rồi khi bà Lý làm vậy, Kiều Chi quá nhập tâm, trong lòng có hơi dao động. Kiều Chi lấy lại tâm trạng, theo chân bà Lý chậm chậm đi vào nhà. Bây giờ đầu óc cô chỉ có bố. Kiều Chi cần phải vay tiền để về cứu ông. Vào cửa chính, bà Lý dẫn cô sang phòng khách ngồi, quay đầu bảo với người giúp việc. Pha cho bà cốc nước cam. Dạ, bà chủ. Chị giúp việc gật đầu, xong nhanh nhẹn bước vào bếp chuẩn bị nước. Bà Lý ngồi xuống cạnh cô, bàn tay vẫn nắm lấy cánh tay cô. Giọng bà dịu dàng đàm thắm hỏi. Con đến gặp bác có chuyện gì thế? Kiều Chi lúc này lấy hết dũng khí để xin vay tiền. Bác Lý, bác có thể cho cháu mượn thêm một khoản tiền được không ạ? Cháu hứa cuối năm nay sẽ gom đủ để trả lại cho bác ạ. Bà Lý nghe xong có hơi bất ngờ một chút, nhưng thái độ không hề gay gắt. Bà tò mò hỏi lại. Con mượn tiền để làm gì? Dạ cháu... Tự nhiên giọng cô nghẹn ngào, khóe mắt do đỏ, rưng rưng cố nén xuống, không để bản thân được khóc lúc này. Kiều Chi gượng gạo, cũng không muốn giấu giếm liền đáp. Dạ, bố cháu cần phải phẫu thuật ạ. Bố cháu bị ung thư phổi, giai đoạn 2. Bác sĩ bảo cần tiến hành làm phẫu thuật và điều trị, nhưng mà cháu không đủ tiền. Cháu có thể vay thêm của bác không ạ? Bà Lý trợn mắt sừng sốt. Ông Hà bị ung thư sao? Vâng ạ. Ôi trời đất ơi, bố con nhập viện lâu chưa? Dạ, mới ngày hôm qua ạ. Bố cháu ngất xỉu, được các cô chú đưa vào bệnh viện. Bà Lý càng thương xót cho Kiều Chi, bà gật đầu, vội vàng đứng dậy dặn dò. Con ngồi đây chờ bác một lát nhé, bác vào trong phòng, rồi ra ngay. Nói xong câu, bà Lý liền sải bước đi nhanh về phòng ngủ. Kiều Chi ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ. Cô lơ đễnh nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt. Đúng thật là rất to, lại còn đẹp nữa. Đây là lần đầu tiên Kiều Chi vào một căn nhà hoành tráng như vậy. Tuy rằng bản thân không biết mấy thứ bài trí ở đằng kia là gì, nhưng nhìn độ tinh xảo và vẻ ngoài khoa trương của nó thì chắc chắn không phải là rẻ tiền. Kiều Chi không dò xét nhiều, thoáng nhìn một chút thì thu lại tầm mắt. Cô mím môi cúi đầu. Từ trong bếp chị giúp việc ban nãy mang ra nước cho cô. Chị cẩn thận đặt xuống, nhẹ giọng lên tiếng. Dạ, mời mợ ạ. Kiều Chi giật mình ngẩng đầu lên. Bây giờ cô mới để ý cách người trong nhà họ Lý gọi mình. Nó khiến cô có chút không thoải mái. Kiều Chi gượng gạo đáp. Dạ, chị đừng gọi em như vậy. Em đến để mượn vay tiền bác Lý. Em không phải vợ của cậu chủ nhà này. Chị giúp việc nhìn Kiều Chi, khẽ cong môi mỉm cười nhẹ. Bà chủ đã chỉ định, mợ là vợ của cậu Dương rồi, nên trong nhà từ trên xuống dưới đều phải cung kính, lễ phép với mợ. Đó là quy tắc của nhà họ Lý ạ. Kiều Chi đỏ mặt, cô đang định lên tiếng giải thích, thì bà Lý từ trong phòng ngủ bước ra. Kiều Chi quay đầu nhìn, Quần áo trên người bà Lý đã thay bằng bộ khác, vô cùng giản dị, nhưng lại toát lên dáng vẻ sang trọng. Bà cầm túi xách gấp gáp bước lại chỗ cô. Đi thôi Kiều Chi, bác đến bệnh viện với con. Kiều Chi liền xua tay, ngại ngùng lắc đầu. Dạ, không cần đâu ạ, cháu không thể làm phiền bác Lý được. Bác cho cháu vay tiền, cháu đã mang ơn bác lắm rồi. Không có gì phải ngại. Bạn ông nhà là bác sĩ, có gì bác đến gặp ông ấy hỏi cặn kẽ tình trạng của bố con xem thế nào. Bác sẽ đứng ra đăng ký, đỡ cho con một vài khoản vất vả. Bác xem con như con gái trong nhà, nên bác không thấy phiền gì hết. Kiều Chi nghẹn ngào xúc động, cô cúi thấp đầu cảm ơn. Bà Lý xoa đầu cô. Đi thôi, đến đó bác lo liệu cho. Cháu cảm ơn bác Lý rất nhiều. Con bé ngốc này. Bác Lý cười, lấy khăn tay lau nước mắt cho Kiều Chi, rồi nhìn sang chị giúp việc. Mận, chạy sang gọi chú Tư, chuẩn bị xe đưa bà và mợ đến bệnh viện. Dạ bà. Ở nhà xem nấu cơm nước, để ông chủ từ xưởng về ăn, sẵn tiện đem cơm vào viện cho bà luôn. Bà ở trong viện, khi nào xong việc bà sẽ về. Dạ, bà chủ yên tâm ạ. Nhớ nấu món gì ngon ngon cho mợ Chi tầm bổ. Vâng, con nhớ rồi ạ. Mận gật đầu nhẻo miệng cười tươi, rồi đi ra ngoài gọi chú Tư chuẩn bị xe theo lời căn dặn. Sau khi Mận đi khỏi, bà Lý cũng nắm tay Kiều Chi, cả hai người cùng nhau bước ra. Kiều Chi lúc này không còn nằng nặc từ chối nữa, bởi bác Lý nói đúng, cô vốn không có tiền, cũng không quen biết ai hết. Và lại chẳng có kinh phí, nên thú thực, chút luống cuống khó khăn trong các khoản, bây giờ điều duy nhất mà cô mong ước chính là cứu được bố. Nói gì Kiều Chi cũng nghe. Kiều Chi và bà Lý rất nhanh đã đến bệnh viện. Bước vào trong, bà Lý liền qua ngay chỗ bác sĩ mà bà nhắc tới. May mắn vị bác sĩ ấy dày dặn kinh nghiệm về lĩnh vực ung thư, nên khi trao đổi, nghe bác sĩ bảo chỉ cần bố cô phẫu thuật xong, kết hợp điều trị, bệnh tình sẽ khỏi. Kiều Chi tâm trạng mới nhẹ nhõm phần nào. Bà Lý đóng hết các khoản tiền cho bố cô, bà còn đặc biệt chọn những thứ tốt nhất nên chi phí cũng không nhỏ chút nào. Số tiền thím Chín đưa, Kiều Chi chưa hề động vào, dường như đã được bà Lý chu đáo lo tất tần tật. Bác sĩ và bà Lý sau khi trao đổi xong xuôi thì nói đôi ba câu chuyện phiếm. Vị bác sĩ híp mắt cười, dáng vẻ thân thiện, rôm rả hỏi. Ông Lý gần đây thế nào rồi? Ông nhà tôi khỏe. Vẫn cứ liên miên ở ngoài xưởng, lo cho mớ vải vóc chuẩn bị đi xuất khẩu gì đấy. Cũng bận rộn lắm. Ít hôn giảm bớt công việc, tôi nhất định phải xuống thăm mới được. Được đón tiếp bác sĩ Minh là điều quý giá cho nhà tôi. Bà Lý lại tâng bốc nữa rồi. Nhưng mà cô bé xinh đẹp này là gì của bà thế? Tôi thấy bà có vẻ lo lắng, rất tận tình. Bà Lý nghe bác sĩ Minh nhắc tới Kiều Chi thì nụ cười trên môi càng nở rộ. Bà quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng đáp. Con bé là vợ của Trung Dương. Bác sĩ Minh ngỡ ngàng. Ôi, Trung Dương đấy hả? Thằng bé kết hôn khi nào? Sao tôi không biết thế? Ông bà lại giấu tôi ư? Nào có giấu, bọn trẻ vẫn chưa cưới. Có làm đám cưới, vợ chồng tôi sao mà quên bác sĩ Minh được chứ? Vậy là vị hôn thê à? Trung Dương đúng là có mắt nhìn, cô bé rất xinh xắn. Cảm ơn bác sĩ Minh. Khi nào cưới, cũng không được quên lão già này. Nhất định rồi. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Còn Kiều Chi đứng ở một bên nghe mà gò má đỏ bừng. Cô xấu hổ cúi gằm mặt, không dám nói câu nào. Đợi đến lúc ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Minh, Kiều Chi mới thở phào. Cô nhìn bà Lý lễ phép cúi đầu. Bác Lý, cháu cảm ơn bác rất nhiều. Số tiền cháu vay, cháu nhất định sẽ trả lại cho bác. Nhưng còn... Bà Lý mỉm cười, khẽ vỗ vào mu bàn tay cô. Không cần phải gấp, bác làm chuyện này không có ý dùng nó để ép con lấy con trai. Cho nên con cứ thong thả. Còn chuyện làm con dâu bác, cháu hãy suy nghĩ kỹ thêm. Khi nào bản thân thật sự chắc chắn rồi trả lời bác cũng được. Bác chờ. Bác Lý, con còn trẻ, không cần quá nóng vội. Trước mắt, hãy lo cho bố con. Bà Lý ân cần mà khuyên nhủ, nên những lời muốn nói, Kiều Chi đành phải nuốt ngược xuống. Cô mím môi gật đầu nghe theo. Cùng bà Lý đi về phòng bệnh, bố Kiều Chi hiện đã tỉnh, đang được thím Chín chu đáo đốt cháo. Vừa thấy Kiều Chi và bà Lý đi vào, ông ngay lập tức tái ngắt, nhìn chằm chằm. Biết bố Kiều Chi đang căng thẳng lo cho con gái, bà Lý hiểu ý, liền lên tiếng giải thích. Ông Hà cứ an tâm, tôi không có ép Kiều Chi điều gì hết, giúp con bé là việc tôi tự nguyện. Thím Chín nghe giọng nói thì quay đầu, thấy người phụ nữ thì gật đầu chào. Thím nhìn một cái, liền biết là ai ngay. Cũng bởi ở cái vùng này, nhà nổi tiếng nhất chỉ có nhà họ Lý thôi. Bà Lý lịch sự chào lại, rồi lại hỏi han tình hình bố cô. Ông Hà cảm thấy thế nào rồi? Cảm ơn bà Lý quan tâm. Tôi thấy mình đỡ rồi, cũng không cần nằm viện đâu. Ông Hà đừng nói vậy. Kiểm tra xong xuôi, bác sĩ sẽ tiến hành làm phẫu thuật và điều trị cho ông. Mọi thứ tôi đã thay Kiều Chi lo liệu. Bây giờ ông Hà phối hợp cùng bác sĩ là được. Ông Hà nghe xong hướng mắt nhìn Kiều Chi, Thím Chín ngược lại rất mừng rỡ. Có thật là ông Hà sẽ được làm phẫu thuật không? Đúng vậy. Ôi trời ơi, may quá, cảm ơn chị Lý nhiều. Thím Chín vui mừng rối rít cảm ơn. Kiều Chi nhìn bố, biết ông đang có tâm sự muốn nói với cô, chắc chắn là về chuyện phẫu thuật. Sau khi phòng bệnh chỉ còn lại cô và bố, cơ hồ Kiều Chi nghe tiếng ông nặng nề thở dài, sau đó là giọng nhỏ nhẹ gọi. Chi Chi. Kiều Chi đang rót nước, đột nhiên bàn tay khẽ run, cô quay đầu cong môi cười. Dạ, con nghe bố. Con nhờ bà Lý là vì bố sao? Bố làm gánh nặng cho con rồi. Khóe mắt Kiều Chi rưng rưng, cô bước lại ngồi xuống cạnh bố lắc đầu. Bố đừng nói vậy. Bố tảo tần cực khổ nuôi con mười mấy năm, con còn chưa đền đáp được mà. Bố với con không phải gánh nặng. Bố xin lỗi con gái bố nhiều lắm. Kiều Chi vòng tay ấm áp ôm ông. Cô biết ông đang bất an chuyện gì. Căn bản, ông căng thẳng tự trách mình là sợ cô vì khoản chi phí cao mà chấp nhận làm dâu nhà họ Lý. Tự dưng nghĩ khiến Kiều Chi bật cười, nhẹ nhàng trấn an. Những lời bác Lý nói khi nãy đều là thật bố ạ. Bác Lý không có ép buộc con gì hết. Khoản tiền đó là con vay của bác ấy. Về sau con sẽ đi làm, sẽ tích góp gửi trả lại. Bố cứ yên tâm chữa bệnh cho khỏe nha. Có thật không con? Dạ thật. Lúc này ông Hà mới an lòng thở sâu, nghe lời con gái phối hợp cùng bác sĩ chữa trị. Tại nhà họ Lý, sau khi thu xếp ổn thỏa chuyện ở bệnh viện, bà Lý trở về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy chồng đang ngồi chờ ở phòng khách xem báo uống trà. Thấy vợ, ông Lý khàn giọng hỏi. Tôi nghe cái Mận bảo bà đưa một cô bé vào viện hả? Đúng vậy, Kiều Chi là con dâu tương lai của nhà họ Lý chúng ta. Bà lại về chuyện cưới xin của Trung Dương nữa à? Thằng bé mà biết lại mặt nhăn mày nhó cho xem. Nó đâu muốn kết hôn. Bà Lý chậm rãi đi lại, ngồi xuống cạnh chồng, nghiêm nghị đáp. Trước giờ tôi đâu có xen vào chuyện của con, nhưng riêng lần này nó phải nghe tôi cưới bé Chi về làm vợ. Tôi chỉ ưng Kiều Chi làm dâu thôi. Ông Lý nhướng mày, dáng vẻ tò mò khi nghe vợ kiên quyết như vậy. Cô bé đó tốt thế sao? Tốt, không những vậy, con bé còn xinh đẹp và hiếu thảo nữa ông à. Ông nhớ lúc trước tôi bị kẻ xấu giật túi sách không? Nhớ. Chính Kiều Chi đã giúp tôi, mà về sau tôi còn biết cô bé đó là con gái của ông Hà. Ông Hà là người nhiều năm trước đã vay tiền nhà chúng ta. Ông ấy có con gái lớn rồi sao? Đúng, tôi cho ông xem hình. Con bé rất hiền lành. Bà Lý vừa nói, vừa lục lọi trong túi sách lấy ra một bức ảnh, đưa sang cho chồng xem. Ông Lý quay đầu nhìn ngay lập tức gật gù. Đốc thúc Trung Dương cưới đi. Ông ưng rồi sao? Ưng rồi, cô bé phúc hậu như bà năm xưa vậy. Cưới nhanh, kẻo mất thì tiếc. Tôi biết ông sẽ ưng thuận mà, vì ngay từ đầu tôi nhìn cũng vừa ý rồi. Nhưng mà Kiều Chi còn nhỏ, con bé sợ chuyện hôn nhân ông ạ. Kiều Chi còn chưa đồng ý. Bà Lý nói xong thì nét mặt cũng trùng xuống buồn theo. Lý do bà nôn nóng, gấp gáp sang hỏi cưới là vì sợ Kiều Chi đang ở độ tuổi phát triển sẽ bị nhà khác để ý rồi lại xin cưới trước bà. Thú thực, lỡ mất Kiều Chi bà rất tiếc, nên trước mắt bà cứ qua hỏi, khi nào Kiều Chi gật đầu đồng ý bà sẽ đem sính lễ sang rước về. Ông Lý nghe vợ nói đến tuổi tác của Kiều Chi thì khẽ chau mày. Ông nhẹ nhàng gấp tờ báo trong tay, quay mặt nhìn vợ hỏi. Con nhỏ, con bé năm nay bao nhiêu tuổi? Mới 18 ông à. Còn nhỏ thế sao? Vâng. Bà Lý gật đầu, liền nghe ông Lý thở dài một hơi. Ông lẩm nhẩm trong miệng xong thì đáp. Kém tận 12 tuổi. Xem ra thằng con mình quá già. Bà Lý gật đầu tán đồng với câu nói của chồng. Cũng bởi Trung Dương năm nay đã 30 tuổi rồi, thế mà chẳng chịu quan tâm đến chuyện hôn nhân gì cả, suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc. Lâu nay bà nhìn thấy cũng kệ, chả đốc thúc. Nhưng bây giờ thì khác, bà muốn anh nhanh chóng kết hôn, chứ mà để lâu kẻo hàng xóm lại nghĩ bậy về anh thì khổ. Dù gì thì nhà họ Lý cũng chỉ có một người con trai thôi, Trung Dương phải kết hôn, còn phải cùng vợ sinh con, nối dõi cho dòng họ nữa, mà người đó không ai khác, chính là Kiều Chi. Ông Lý nhìn lần nữa bức ảnh Kiều Chi, rồi lên tiếng. Chuyện hôn nhân lần này của Trung Dương, tôi để bà tự quyết định. Bà cứ làm theo ý của mình, chỉ cần thằng con mình chịu kết hôn là được. Ông nói đấy, ông tuyệt đối không được dung túng cho Trung Dương việc thoải mái chuyện lấy vợ nữa. Được, tôi hứa. Ông Lý híp mắt cười gật đầu, xong lại vỗ vỗ vào bàn tay vợ khẽ nhắc. Đi ăn cơm thôi, tôi đói rồi. Ông chưa ăn sao? Vẫn chưa, tôi chờ bà về cùng ăn. Bà Lý nghe vậy, cùng chồng đi vào phòng ăn. Những ngày này, Trung Dương không có ở nhà, hầu như lủi thủi chỉ có hai ông bà và người làm. Còn anh hiện tại đang ở trên thành phố. Nghe chồng bảo đợt này xuất khẩu số lượng vải đi rất nhiều nên kỹ lưỡng, phải hết tuần Trung Dương mới xong xuôi công việc quay về. Bà Lý nghe thì biết thế thôi, chứ cũng không rành lắm. Vốn công chuyện ở xưởng vải chỉ có bố con hai người làm, bà không nhúng tay. Sáng hôm sau, rảnh thời gian, bà Lý liền đem thức ăn vào bệnh viện cho Kiều Chi. Nghe nói hôm nay ông Hà sẽ tiến hành làm phẫu thuật, bà muốn biết tình hình nên vào. Hơn nữa, thế nào Kiều Chi cũng lo lắng, căng thẳng, sẵn có bà ở bên cạnh động viên. Dù gì có người thân sẽ đỡ hơn là chỉ có một mình. Bà không muốn Kiều Chi lủi thủi, tủi thân. Kiều Chi đang loay hoay trong phòng thì thấy bà Lý đi vào, nét mặt có chút ngỡ ngàng. Cô lập tức cúi đầu chào lễ phép. Bác Lý. Bà Lý gật đầu ôn hòa mỉm cười, động tác nhẹ nhàng, đặt túi lớn, túi nhỏ xuống bàn. Bà đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng liền hỏi. Bố con đâu? Dạ, bố cháu bảo muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa trước khi làm phẫu thuật, nên thím Chín đã đưa ông ra ngoài rồi ạ. Thế mấy giờ bố con tiến hành phẫu thuật? Dạ, 3:30 chiều nay ạ. Ừ, con cũng đừng lo lắng, bác sĩ Minh là người rất giỏi, kinh nghiệm mấy chục năm rồi. Kiều Chi mím môi cười, gật đầu dè dặt đáp. Vâng ạ. Câu nói của cô vừa dứt thì cửa phòng bệnh mở ra. Là bố và thím Chín đã đi dạo xong trở vào. Ông Hà thấy bà Lý xuất hiện, gương mặt cũng có đôi chút bất ngờ. Chào bà Lý. Ông Hà vào rồi sao? Trong người ông hôm nay cảm thấy thế nào? Cảm ơn bà, tôi vẫn khỏe. Ông Hà khàn giọng hiền lành đáp lời. Thím Chín chậm rãi dìu bố Kiều Chi đi lại giường bệnh. Chào bà Lý xong xuôi, thím Chín ôn tồn quay sang nhìn Kiều Chi dặn dò. Kiều Chi, con chăm sóc bố nhé. Vâng ạ. Chị Lý ở lại chơi nha, tôi về chuẩn bị cơm nước cho hai bố con Kiều Chi cái đã. Bà Lý nghe xong liền xua tay. Ôi, chị Chín không cần phải về nhà đâu, tôi đã mang cơm vào rồi. Kiều Chi thầm thở sâu, bộ dạng ái ngại. Thiệt tình là Kiều Chi không muốn thêm nợ nhà bác Lý. Nợ nần kiểu này, cô làm sao mà trả cho hết? Không nhắc đến chuyện tiền nong, nhưng riêng khoản bác Lý đích thân nhờ bác sĩ giỏi nhất làm phẫu thuật cho bố cô, rồi còn đem thức ăn vào viện. Về mặt tình cảm này, Kiều Chi khó xử lắm. Thím Chín nhìn một phát là biết ngay, lại trông thấy Kiều Chi đột nhiên im lặng, không nói gì. Thím cười lên tiếng vì không muốn ai bị khó xử. Quý quá, cảm ơn chị Lý nhiều. Thế là tôi đỡ một khoản, không phải bỏ hai bố con Kiều Chi chạy về nhà rồi. Chị đừng khách sáo. Hai người rôm rả trò chuyện, vốn tính cách sởi lởi hòa đồng như nhau, nên chẳng mấy chốc họ đã thân thiết như bạn bè lâu năm vừa mới gặp lại. Cả buổi bà Lý đều ở trong viện cùng Kiều Chi. Tận khi ca phẫu thuật kết thúc thành công, bố cô được di chuyển qua phòng chăm sóc, bà mới ra về. Kiều Chi chu đáo chỉnh góc chăn cho bố, xong xuôi liền xoay người sải chân bước ra ngoài. Vừa khép cửa thì thấy thím Chín đang đi đến, trên tay còn cầm theo túi đồ. Thím mỉm cười khẽ hỏi, Chi Chi, bố con sao rồi? Dạ, bác sĩ vừa vào kiểm tra bảo đã ổn rồi thím. Do trong người đang còn thuốc mê nên bố vẫn còn ngủ. Thời gian tới tiến hành điều trị xong là khỏe ạ. Thím Chín thở phào gật gù. Ừ, như thế thì tốt rồi. Dạ. Thím Chín kéo tay Kiều Chi sang hàng ghế ngồi. Vừa đi thím vừa nói, Chi Chi, thím có mua cháo và bánh bao cho con này. Mau ăn một chút đi con. Kiều Chi chậm chậm bước vào, cúi đầu nhìn xuống đồng hồ nơi cổ tay thì ngỡ ngàng, không ngờ đã là tối rồi. Cũng tại bận bịu loay hoay quá nên cô cũng quên luôn giờ giấc. Ngồi vào dãy ghế, thím Chín vội vã lấy trong túi ra hộp cháo và đưa cho cô. Chị, con ăn đi. Thím Chín ăn đi ạ, con không đói. Ráng ăn một chút cho có sức chứ, cả ngày hôm nay con ăn đâu được bao nhiêu. Kỳ thực nguyên ngày Kiều Chi chỉ ăn vài muỗng cho qua loa. Thím Chín sợ cứ như thế này thì không tốt. Dù gì cô còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn nữa. Kiều Chi nghe thím Chín nói vậy thì gật đầu dạ một tiếng, rồi duỗi tay nhận hộp cháo. Nhìn hộp cháo rất bắt mắt, nhưng mà Kiều Chi lại không có cảm giác ngon miệng. Nói thật, từ hôm nhà xảy ra chuyện, cô ăn cái gì cũng một vị, giết không còn muốn ăn nữa. Trong đầu lúc nào cũng là sự lo lắng. Cô lo cho bố, rồi sợ hãi đủ thứ. Thím Chín thấy Kiều Chi chịu cầm muỗng múc cháo ăn nhẹ, thì nhẹ nhõm đôi phần. Thím thở sâu một hơi, cất giọng hỏi. Chi, bà Lý muốn hỏi cưới con cho con trai của bà ấy ư? Đôi tay đang múc cháo đột nhiên khựng lại cứng đơ. Kiều Chi mím môi chậm chậm ngước mắt nhìn thím Chín, bộ dạng ngơ ngác xen lẫn ngập ngừng lưỡng lự. Bản thân Kiều Chi lại không muốn nói dối hay giấu giếm, cô cúi gằm mặt dè dặt gật đầu. Thím Chín ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp, thật ra chuyện của con bố con đã nói hết cho thím nghe rồi. Lúc sáng nay đi dạo, bố con dặn thím, nếu lỡ sau này ông mà có xảy ra chuyện không hay thì nhờ thím chăm sóc cho con. Bàn tay Kiều Chi bất giác khẽ run lên. sống mũi cay xè, khóe mắt rưng rưng. Nhưng cô không dám để nước mắt rơi vào lúc này. Thím Chín biết cô đang xúc động, liền ôn hòa dịu dàng vuốt tóc cô, chất giọng du dương đàm thắm. Nhưng con cứ yên tâm, thím đã khuyên ông rồi. Hơn nữa, ca phẫu thuật diễn ra rất thành công, bây giờ bố con không có chuyện gì đâu. Dạ. Con thấy bà Lý là người thế nào? Kiều Chi ngẩng đầu, gương mặt ngờ nghệch không hiểu ý tứ trong câu nói của thím Chín là gì. Vì sao lại hỏi cô như vậy? Nhưng sau một lát, Kiều Chi cũng cất giọng đáp. Dạ, rất tốt ạ. Nhưng mà chuyện... Nói đến đây, Kiều Chi bỗng dưng ấp úng ngập ngừng. Thú thật, cô rất sợ khi nghĩ đến chuyện kết hôn. Thím Chín gật đầu, xong nắm lấy bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn của cô vỗ nhẹ. Nếu con đã không thích, thì cũng không ai ép buộc được con, nên con không cần phải lo lắng. Dạ. Thím Chín vui, ngẫm ngợi lại chia sẻ thật tình. Mà Chi này, theo như thím thấy, bà Lý là người hiền lành phúc hậu, rất chu đáo. Hơn nữa bà ấy thương con như con gái ruột. Cái thời ngày xưa của thím hay bây giờ, thiệt sự rất quý người mẹ chồng như thế này đấy. Kiều Chi cong môi cười chứ không đáp gì. Thím Chín cũng chỉ nhắc cô bấy nhiêu rồi thôi. Sợ rằng nói nhiều lại khiến Kiều Chi suy nghĩ áp lực. Nhưng mà tuy là người ngoài, nhưng thú thật, thím thấy nếu Kiều Chi được gả vào nhà họ Lý thì đúng là rất tốt, bởi hiếm có người mẹ chồng nào như bà Lý lắm. Sau khi ăn cháo xong, Kiều Chi tiếp tục trở vào phòng bệnh chăm sóc bố. Tại nhà họ Lý, ngoài cổng lớn một chiếc xe hơi màu xám chậm chậm chạy vào. Tức tốc, người làm nhanh chóng đi lại, nét mặt vui mừng, cung kính mở cửa xe. Cậu Dương, cậu về rồi hả? Tôi còn tưởng phải thứ hai cậu mới về. Dạ. Cậu đi đường có mệt không? Cậu để hành lý đấy, để tôi đem vào nhà cho. Người đàn ông cười, bước ra khỏi xe, dáng dấp cao ráo, thoát lên vẻ lịch thiệp, nhã nhặn. Anh gật đầu, vừa bước đi vừa hỏi người làm trong nhà. Mẹ cháu có ở nhà không bác hai? Dạ, bà chủ vào bệnh viện rồi cậu. Chắc cũng gần về rồi đấy. Trung Dương đang đi đột nhiên dừng bước, hàng mày khẽ nhíu lại. Anh quay đầu nhìn bác hai lo lắng hỏi. Mẹ cháu bị bệnh à? Sao không ai báo cho cháu? Bác hai cười, xua tay giải thích. Nào có, bà chủ khỏe cậu à, bà vào bệnh viện với mợ chi, nghe nói bố mợ nhập viện phải phẫu thuật. Trung Dương càng nghe, sắc mặt lại càng tối đi, hàng mày rậm càng trau chặt hơn ban đầu. Anh không rõ những lời bác hai vừa nói, rốt cuộc có nghĩa là gì. Trung Dương hồ nghi, cất giọng dò xét. Mợ chi? Đúng vậy, là vợ của cậu Dương đấy ạ. Câu nói vừa dứt, một chiếc xe hơi khác chạy vào cổng. Bác hai ngoảnh mặt nhìn ra. Ôi, bà chủ về luôn rồi. Trung Dương không vội đi vào nhà, anh đứng im tại chỗ chờ mẹ. Bà Lý trông thấy con trai đã về, liền gấp gáp xuống xe, mừng rỡ bước lại. Trung Dương, con về rồi đấy à? Vâng ạ, công việc xong hơn dự kiến nên con trở về sớm. Bà Lý nhìn qua người làm, rôm rả can dặn. Vào nhà, bảo cái Mận nấu nhiều món ngon một chút, nay cậu Dương về. Dạ, bà chủ. Đợi người làm đi khỏi, Trung Dương mới thẳng thắn hỏi. Con nghe bác hai bảo, mẹ vào viện à? Ừ, mẹ vào với Kiều Chi. Mẹ, con vẫn chưa muốn kết hôn. Câu nói nghiêm nghị từ miệng Trung Dương thốt ra, khiến nụ cười trên khóe môi bà Lý bỗng dưng khô cứng. Hàng mày bà nhíu lại, bộ dạng mừng rỡ, niềm nở hồi nãy cũng biến mất tăm. Bà liếc mắt nhìn con trai, chầm chầm lành giọng. Mau vào nhà nghỉ ngơi đi, con đi đường cũng mệt rồi, khi khác chúng ta nói chuyện sau. Nhưng mà... Trung Dương còn chưa nói xong, bà Lý đã lạnh lùng, sải bước đi thẳng vào nhà. Anh ngoảnh mặt, dáng vẻ bất lực thở dài một hơi. Trung Dương lắc đầu chậm chậm theo sau. Bà Lý vừa đi vào cửa đã trông thấy ông Lý đang từ thư phòng làm việc đi ra. Bà vội vàng bước nhanh lại, khều tay chồng nói nhỏ. Ông à, Trung Dương về rồi. Con về rồi à? Vâng. Bà gật đầu, ông Lý nhìn ra hướng cửa chính, liền thấy Trung Dương. Ông hiểu ngụ ý của vợ khi nhắc khéo, nên không chờ anh lên tiếng, ông đã nói trước. Về rồi hả con? Vâng, con chào bố. Con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, một chập nữa xuống ăn cơm. Trung Dương nghe vậy, liền nhìn ra ý tứ trong lời nói của bố, nên anh cũng không muốn hỏi nhiều, lễ phép dạ một tiếng, rồi sải bước đi lên lầu nghỉ ngơi. Sau khi Trung Dương đi khỏi, bà Lý thở phào nhẹ nhõm quay sang chồng. Trung Dương biết chuyện Chi Chi rồi, thằng bé nói vẫn chưa muốn kết hôn ông à? Thái độ rất nghiêm túc nữa. Chuyện này tôi với bà đã quyết định, không phải nói chỉ hai chữ không muốn là được. Bà cứ yên tâm, tôi đứng về phía bà. Bà Lý cười hỏi. Bây giờ muốn Trung Dương kết hôn rồi sao? Đúng vậy, đã 30 rồi, cũng phải tính chuyện kết hôn sinh con đi thôi. Mấy lão bạn cùng tuổi tôi ấy, bây giờ có 3-4 người cháu rồi. Tôi nhìn mà ham. Bà Lý gật gù. Không riêng gì ông chồng thèm cháu, mà ngay cả bà cũng thế. Thú thực, mỗi lần sang nhà bạn già chơi, nhìn bọn trẻ quấn quýt cười đùa, khiến bà ao ước có cháu. Nhưng con trai thì ngược lại, cứ luôn tìm cớ trốn tránh. Giết đến giờ Trung Dương đã 30 tuổi rồi, ấy thế mà anh còn nói chưa muốn kết hôn. Bà cũng chả biết đến chừng nào Trung Dương mới chịu nữa. Nhưng riêng lần này, bà nhất định không để anh tự do. Hơn nữa, có thêm chồng ủng hộ, bà càng muốn đón Kiều Chi về làm dâu. Dâu nhà họ Lý, chỉ có Kiều Chi mà thôi. Nói chuyện với chồng xong xuôi, bà Lý vào phòng thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn, rồi đi xuống bếp, phục vụ, phụ cái Mận nấu nướng cho Trung Dương ăn. Trên phòng Trung Dương tắm gội xong, liền tiếp tục lao đầu vào công việc ở xưởng vải. Anh nghiêm chỉnh ngồi vào ghế lật dở sổ sách, ghi ghi, chép chép. Mải miết làm việc tới mức quên luôn cả giờ giấc, đến khi cửa phòng vang lên, một tiếng gõ, anh mới dừng động tác ngẩng đầu. Cậu Dương ơi, ông bà chủ gọi cậu xuống ăn cơm ạ. Ừ, tôi biết rồi. Vâng ạ. Mận thưa lời xong xuôi, cũng xoay người chạy xuống lầu. Trung Dương chậm rãi, tháo mắt kính, động tác nhẹ nhàng, dây hai thái dương, xong gấp sổ sách rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Anh đi xuống tầng đã thấy bố mẹ ngồi ở bàn ăn chờ sẵn. Trung Dương nhã nhặn bước tới. Bố, mẹ. Ừ, ngồi xuống ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích. Ăn nhiều vào một chút. Dạo này bố thấy con hơi gầy đấy. Vâng. Trung Dương kéo ghế ngồi vào. Mận cẩn trọng cầm bát múc cơm đưa sang cho anh. Trung Dương nhận lấy, khóe môi cong lên mỉm cười, gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn. Dọn cả thảy thức ăn lên bàn xong, Mận cùng vài người làm người khác khẽ khàng lui xuống. Vừa mới sải bước liền nghe bà Lý gọi. Mận à. Dạ bà chủ. Con xuống dọn cơm cùng mọi người ăn đi. Trên này khi nào xong bà gọi sau, không phải chờ đâu, kẻo con lại đói. Vâng ạ. Mận lễ phép gật đầu rồi nhanh chóng cùng mọi người ra sau nhà ăn cơm. Nhà trên ba người cũng bắt đầu động đũa dùng bữa. Trung Dương nuốt miếng cơm ở trong miệng xong thì nghe bố hỏi. Công việc dạo này thế nào? Ổn không con? Ổn bố ạ. Ông Lý ừ một tiếng, thuận tay gắp cho anh miếng thịt cá bỏ vào bát. Ông lại hỏi. Bộ trên đó thức ăn không hợp hay sao? Nhìn con đi có mấy hôm mà ốm quá đấy. Phải đó con, sao mà ốm đi nhiều quá? Bà Lý xót xa thêm lời, bàn tay thoăn thoắt gắp thức ăn bỏ vào bát cho anh. Thú thực, nhà có mỗi anh là con trai, bà dĩ nhiên không muốn anh cứ chăm lo công việc mà quên bản thân. Nhiều lần bà cản không cho anh làm nữa, nhưng mà Trung Dương không chịu. Nói rồi anh cũng để ngoài tai, chuyện gì cũng ôm hết vào người. Nghe chồng bảo, từ khi Trung Dương điều hành quản lý xưởng vải phát triển rất mạnh, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc con trai bà bận bịu chăm bề. Nhiều khi còn chả thấy mặt mũi anh ở nhà cả một tháng trời. Nhưng bà nghĩ, dẫu sao tiền của hiện tại ăn mấy đời còn chả hết, xưởng vải bớt đi một chút cũng chả sao. Miễn là con trai bà có nhiều thời gian rảnh lo tìm vợ là được rồi. Trung Dương thấy bố mẹ sốt sắng lo lắng, xem anh như trẻ con thì khẽ cười, điềm đạm lên tiếng. Bố mẹ yên tâm, con ổn mà. Đợt này con đi công tác cùng với Thanh Nhã, mọi thứ cô ấy sắp xếp chuẩn bị vô cùng chu đáo. Hơn nữa, con thấy bản thân vẫn bình thường. Bà Lý nhíu mày. Đi với Thanh Nhã? Vâng. Con tuyển người hồi nào? Sao mẹ không biết? Ông Lý khẽ huých tay vợ giải thích khi thấy bà có thái độ gay gắt về chuyện Trung Dương tuyển nhân viên nữ. Thanh Nhã học cùng trường với Trung Dương, nhưng học sau hai khóa, sau khi ra trường có đi làm mấy chỗ không hợp nên xin vào xưởng của chúng ta. Mà Trung Dương gần đây cần người sắp xếp công việc nên thuê con bé. Thanh Nhã thông minh lanh lẹ lắm bà. Làm được bao lâu rồi? Mới tháng thứ hai thôi bà. Bà Lý nghiêm nghị đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn anh chằm chằm. Trung Dương, con và cô bé đấy chỉ là cấp trên cấp dưới thôi, phải không? Khóe môi Trung Dương khẽ cong vì câu hỏi này của bà. Không ngờ mẹ anh lại có lối suy diễn như vậy. Mà Trung Dương cũng không vòng vo dài dòng, chất giọng trầm thấp, thẳng thắn trả lời. Vâng. Bà Lý thở sâu. Thế thì tốt. Mẹ nói trước, vợ con mẹ đã chấm là Kiều Chi rồi. Dâu nhà họ Lý chỉ có Kiều Chi, rõ chưa? Ngoài con bé, mẹ không ưng, không chấp nhận ai hết. Đúng thế. Ông Lý ngồi cạnh vợ kịch liệt gật đầu ủng hộ. Trung Dương hơi chau mày. Anh không hiểu cô gái tên Kiều Chi kia rốt cuộc là ai mà có thể làm cả bố lẫn mẹ anh mê mẩn đến vậy. Còn quyết anh ép cưới cho bằng được. Nhưng dù có thu hút tới đâu, anh vẫn giữ quan điểm. Trung Dương chậm rãi đáp. Con chưa muốn kết hôn. Chuyện này chưa đến lượt con quyết đâu. Con dâu mẹ còn chưa đồng ý cưới. Hơn nữa, con không có quyền từ chối. Câu nói của bà khiến Trung Dương tặc lưỡi câm nín. Hóa ra cô gái kia chưa đồng ý. Chả phải trước giờ chỉ cần nghe đến làm dâu nhà họ Lý, tất cả mọi người đều rôm rả sao? Chính vì gia đình giàu có nhất nên thời đi học hay tận bây giờ anh đều bị phụ nữ vây quanh. Họ còn tình nguyện treo lên giường anh, hiến thân cho anh. Nhưng càng khiến Trung Dương thêm khinh rẻ. Đến tận giờ anh đối với chuyện tình cảm không có cảm xúc. Tự dưng nghe mẹ nói thế, trong đầu anh lại dấy lên suy nghĩ. Cô gái Kiều Chi rốt cục là đang toan tính âm mưu gì? Định chơi trò lạt mềm buộc chặt, lấy lòng bố mẹ của anh ư? Anh tuyệt đối không để cô gái kia tự tung tự tác. Bà Lý cầm đũa, nhìn Trung Dương cứ trầm mặc suy nghĩ. Bà liền lên tiếng. Mau ăn cơm đi. Chuyện này quyết định như vậy. Trung Dương im lặng, tiếp tục dùng bữa. Anh không nhắc hay hỏi thêm bất cứ câu nào. Căn bản anh biết, hiện tại mẹ anh đang quyết tâm, dù có ngoan cố như thế nào, cũng vô ích thôi. Nhưng mà anh không phản bác, không có nghĩa là anh đồng ý. Chuyện hôn nhân anh muốn tự chọn. Bữa cơm kết thúc trong yên bình. Dùng xong, Trung Dương lễ phép xin lên phòng. Anh còn có chút việc cần giải quyết nên không thể ngồi ở phòng khách ăn hoa quả. Bà Lý chu đáo chuẩn bị xong thì gọi Mận mang trái cây và trà lên phòng anh. Mận cẩn thận bưng lên, lịch sự gõ cửa. Nhận được sự cho phép, Mận mới dám đẩy cửa bước vào. Bà chủ dặn em mang lên cho cậu ạ. Trung Dương trả lời, nhưng mắt thì cứ dính vào tập tài liệu trên bàn. Mận khẽ thở dài một hơi cảm thán. Quả thực là người cuồng công việc. Mận nhẹ nhàng đặt khay xuống, định mở miệng xin phép ra ngoài, thì ai ngờ nghe anh gọi. Mận! Dạ, cậu Dương cần gì ạ? Mận tròn xoe mắt, bộ dạng nghiêm nghị nhìn người anh. Trung Dương ngẫm ngợi một lúc lại hỏi. Cô gái tên Kiều Chi đã đến đây chưa? Mận trợn mắt, khá bất ngờ khi nghe cậu Dương hỏi về một cô gái. Mà ngay cả bản thân Trung Dương cũng chả hiểu vì cái gì mà bị cái tên Kiều Chi quanh quẩn chi phối nữa đây. Đây cũng là lần đầu tiên mà anh phân tâm như vậy. Thấy Mận cứ thẫn thờ ngờ nghịch, Trung Dương cau mày khàn giọng. Sao thế? Dạ, không ạ, không sao ạ. Mợ Chi em gặp rồi, không phải riêng em, mà tất cả người làm đều thấy ạ. Đã đến đây rồi hả? Vâng, mấy ngày trước mợ có tới ạ. Dáng vẻ tiểu tụy lắm cậu, mợ nói đến vay tiền bà chủ. Trung Dương cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Anh thả cây bút trong tay xuống, lười nhác tựa lưng ra sau ghế tò mò hỏi. Mượn tiền. Mận gật mạnh đầu. Mợ còn bảo mợ chỉ đến mượn tiền chứ không phải vợ của cậu. Thái độ mợ kiên định lắm á cậu. Trung Dương nghe xong đột nhiên im lặng. Vay tiền hẳn là để lo cho bố nhỉ. Đầu óc đang mải miết ngẫm nghĩ thì nghe giọng Mận ngây ngô khen ngợi. Mà mợ đẹp lắm cậu ơi. Em là con gái, nhìn mợ còn mê nữa là. Chắc mợ có nhiều bạn trai theo đuổi lắm. Trung Dương nhướng mày hờ hững. Đẹp lắm sao? Dạ, vừa đẹp lại vừa hiền. Nơi khóe môi Trung Dương mấp máy. Thật ra vấn đề xinh, xấu trước giờ anh không quan trọng. Bởi phụ nữ xinh đẹp anh gặp không ít. Nhưng mà tự nhiên nghe Mận hết lời khen, anh cũng có hứng thú. Rốt cuộc là đẹp đến cỡ nào? Mận gãi đầu tiếp tục bôi thêm cho một câu ngây thơ. Mà mợ vẫn còn đi học ạ? Đi học? Vâng, mợ hình như vừa tròn 18. Trung Dương sặc nước bọt của chính mình, anh che miệng ho vài cái, không kìm được mà thốt lên. Quá trẻ. Phải ạ, quá trẻ để kết hôn với một người 30 tuổi. Chênh lệch tuổi tác quá lớn, kể ra cũng tội cho mợ. Câu nói của Mận vừa dứt thì cũng vừa hay Mận nhận ra gương mặt Trung Dương xám ngoét. Anh nhướng mày nhìn theo, mắt nhìn Mận chằm chằm như không hài lòng về câu nói vừa rồi. Mận vội vã bịt miệng, thái độ dè dặt, giọng lý nhí. Xin lỗi cậu Dương, em lỡ lời. Trung Dương hừ lạnh nhưng không truy cứu, dáng vẻ hờ hững. Cũng không còn thấy anh tiếp tục hỏi gì về cô gái tên Kiều Chi nữa. Anh yên lặng chú tâm làm việc. Mận thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cúi đầu chào, rồi xoay người, vọt thật nhanh ra ngoài. Mận vừa đi, vừa không ngừng dùng tay vả vào miệng của mình than thở. Đúng là, cái miệng nhanh hơn cái não mà. Tại sao có thể dám đem chuyện tuổi tác ra để nói với cậu Dương chứ? Nhà này dường như rất kỵ điều đó. Mặt mũi Mận tái xanh tái đỏ, cắm đầu bước đi. Vừa đi đến cầu thang thì vô tình gặp bà Lý đang đi lên. Đều đặn, tối nào cũng vậy. Hễ mà cậu Trung Dương có nhà, bà Lý chắc chắn sẽ lên phòng xem, sẵn tiện nhắc nhở cậu Dương phải đi nghỉ sớm. Hẳn là hôm nay cũng vậy. Trông thấy Mận dầu dầu lủi thủi đi xuống, bà nhướng mày gọi. Mận! Mận thất thểu ngẩng đầu. Dạ bà. Làm cái gì mà mặt mũi chủ ụ vậy? Đã mang trái cây cho cậu Dương chưa? Dạ, con đem rồi ạ. Cậu Dương lại làm cái gì? Sao bộ dạng cứ ủ rũ thế hả? Mận mím môi lắc đầu, thái độ dè dặt nhìn bà Lý. Lặng thinh một lúc, Mận khe khẽ lên tiếng. Con nói cái này, bà hứa không được la con. Bà Lý hơi chau mày. Có chuyện gì? Sao cứ phải ấp a ấp úng thế? Mận híp mắt cười. Nhưng bà hứa không la con, thì con mới nói. Bà Lý bất lực thở dài. Được rồi, bà hứa. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Vừa rồi ở trong phòng cậu Dương, con lỡ lời, bảo cậu ý già. Gì chứ? Mận rụt rè khép nép. Con không cố ý đâu. Do cậu hỏi mợ chi, nên con lỡ lời. Bà Lý nghe xong, đôi mắt bỗng dưng sáng rực như có ánh sao, gương mặt rạng rỡ, cũng không còn quan tâm đến vấn đề già hay trẻ của con trai. Cái thu hút bà là việc Trung Dương đã bắt đầu chú ý tới Chi Chi. Mà trước giờ đây, đây cũng là lần đầu tiên mà con trai bà hỏi về chuyện của phụ nữ. Bà Lý cong môi cười rất tươi, nhìn sang Mận hỏi. Cậu Dương hỏi Kiều Chi sao? Mận tròn xoe mắt ngây thơ, gật mạnh đầu. Vâng ạ, cậu Dương hỏi mợ chi đã tới nhà hay chưa? Mà khi con nói mợ chi rất xinh đẹp, con thấy cậu Dương tủm tỉm, mỉm cười đấy ạ. Bà Lý gật gù hài lòng. Kiều Chi xinh đẹp, điều này bà rất công nhận. Hơn nữa, không những đẹp người, cô còn đẹp cả nết. Thì thử hỏi bà sao không quý được cơ chứ? Thú thật, chọn Kiều Chi về làm dâu là chuyện đúng đắn. Bà tin chắc chắn người bà chọn cho Trung Dương là người phụ nữ chu toàn, lấy về sẽ rất hạnh phúc. Bà Lý ôn hòa hỏi lại. Cậu Dương cười hả? Vâng ạ. Miệng cậu Dương nhếch nhếch lên, rất mãn nguyện đó bà. Bà Lý cười phá lên. Thằng này, tính cách hệt như bố nó ngày xưa vậy. Mận đứng bên ngưỡng mộ, thêm lời khen ngợi. Mà công nhận, mợ chi đẹp quá bà. Người gì mà đẹp quá trời luôn. Con mới nhìn đã mê rồi. Cũng không biết khi cậu Dương thấy mợ chi sẽ như thế nào. Bà Lý khẽ vỗ nhẹ lên trán Mận. Bố cô, chỉ được cái nói ngọt là giỏi. Một thời gian nữa, Chi Chi sẽ sang ở. Lúc đó, lo mà chăm sóc mợ nghe chưa? Mận cười tít mắt. Dạ bà. Mau xuống thu xếp xem bếp núc còn công chuyện gì không. Nếu không còn thì đi nghỉ ngơi sớm đi. Bà lên phòng coi cậu Dương. Dạ. Mận gật đầu thưa. Tí ta tí tuét chạy xuống lầu. Bà Lý thở sâu, tiếp tục sải bước đi lên thẳng phòng của Trung Dương. Những ngày sau đó, bà Lý vẫn rất thường xuyên ghé qua bệnh viện xem tình hình của bố Kiều Chi. Mà mấy hôm nay, Kiều Chi bận thi cử nên không có mặt nhiều trong bệnh viện. Nghe Thím Chín nói, cô lại phải chú tâm ôn thi, rảnh vài tiếng là ghé vào thăm ông Hà một tí, rồi lại đi ngay. Bà Lý hiểu nên rất chu đáo, luân phiên cùng với Thím Chín chăm sóc bố cho cô. Nay là ngày cuối Kiều Chi thi, kết thúc buổi thi xong sớm, cô tức tốc vào bệnh viện với bố. Lúc đẩy cửa bước vào, cô trông thấy bà Lý đang loay hoay, dọn dẹp. Tự dưng đôi chân Kiều Chi đứng yên tại nơi cửa. Nhìn hình ảnh ấy mà lòng cô lại xôn xao. Bà Lý ngoảnh đầu thì nhìn thấy Kiều Chi. Bà mỉm cười dừng động tác lau dọn hiền từ gọi. Chi Chi đấy à? Kiều Chi giật mình, tức khắc thu hồi lại cảm xúc đang dưng dưng. Cô dè dặt khẽ dạ một tiếng chậm chậm, bước tới gần, đảo mắt, không thấy Thím Chín đâu. Kiều Chi tuột miệng hỏi. Dạ, Thím Chín về rồi ạ? Ừ, con trai chị Chín vừa trở về chơi, cho nên chị Chín về nhà với con trai rồi, khéo chiều tối lại vào viện đấy. Vâng ạ. Kiều Chi lễ phép đáp lời, ánh mắt nhìn sang giường bệnh. Nhìn thấy bố đang ngủ rất ngon nên cũng thở phào yên lòng. Bà Lý tinh ý, mỉm cười cất giọng. Bố con vừa ăn cơm xong, rồi được y tá mang thuốc vào cho uống, giờ thì đã ngủ rồi. Dạ. Mà Chi, con ăn cơm chưa? Kiều Chi vô thức nhìn bà Lý. Ngẫm lại thì, sáng giờ cô chưa ăn gì cả, thế xong là cô gấp rút chạy vào đây với bố luôn. Nếu bà Lý không hỏi, hẳn là cũng quên bén mất. Kiều Chi dè dặt lắc đầu. Dạ chưa. Lát cháu xuống canteen mua đồ ăn sau ạ. Ăn uống như vậy sao mà có chất dinh dưỡng chứ? Xem kìa, vóc dáng con đã gầy lắm rồi. Kiều Chi mím môi, bà Lý nắm tay cô kéo lại ghế, ngồi xuống. Bác có phần thức ăn cho con, vẫn còn nóng, con ăn đi. Ở tuổi này phải ăn uống cho đủ chất. Bà Lý vừa nói, vừa nhanh chóng mở từng túi thức ăn đặt lên bàn. Kiều Chi cúi đầu nhìn, mà cổ họng nghẹn ngào. Thực sự mấy hôm nay, cô có nghe thím Chín gọi điện bảo có bác Lý thay phiên cùng chăm sóc bố, nên thím cũng không mệt. Thím Chín an ủi cô, cứ chú tâm mà thi, còn chuyện của bố cứ giao cho thím và bác Lý chăm nom. Nên chính vì thế, tâm trí Kiều Chi mới nhẹ nhõm. Thấy Kiều Chi thất thần, bà Lý khẽ lay người cô. Chi à, ăn đi con. Nói xong, bà Lý liền đưa muỗng cho cô. Kiều Chi duỗi tay nhận lấy. Mãi một lúc sau mới có thể áp chế được cảm xúc đang trực trào xuống. Kiều Chi cười mỉm, cất giọng đáp. Dạ, cháu cảm ơn bác. Bà Lý gật đầu, cưng chiều vén tóc Kiều Chi. Thi xong chưa con? Dạ rồi bác Lý. Thế thì tốt rồi. Mà dạo này con gầy quá, cố gắng ăn nhiều vào. Con muốn ăn cái gì thì nói bác nấu cho nhé. Kiều Chi định từ chối, nhưng khi ngẩng đầu nhìn bác Lý, nhìn được sự quan tâm của bác dành cho mình, thì cô lại không dám làm bác buồn. Cô ngoan ngoãn nghe lời để bác vui. Vâng. Lo cơm nước xong xuôi thì bà Lý có việc phải trở về. Trước khi đi, còn chu đáo dặn dò Kiều Chi vài thứ. Tiễn bà Lý ra cửa bệnh viện, rồi Kiều Chi mới quay vào. Cả buổi chiều Kiều Chi đều ở với bố, nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ, nhớ lại những lời thím Chín nói, làm tâm tư cô dậy sóng. Ông Hà ngồi trên giường bệnh chăm chú nhìn Kiều Chi đang gọt hoa quả. Nhưng ông biết Kiều Chi đang lơ đễnh ngẫm ngợi chuyện gì đó. Bộ dạng của cô như người mất hồn. Ông thở sâu gàn giọng gọi. Chi! Tức khắc Kiều Chi giật mình. Dạ, bố. Con có chuyện gì sao? Kiều Chi cười trừ che đậy. Làm gì có ạ? Con vẫn bình thường mà bố. Ông Hà lắc đầu phủ nhận. Bố là bố con, là người đã nuôi nấng con từ nhỏ. Chả nhẽ lại không nhìn ra con gái mình đang có tâm sự ư? Con có muộn phiền gì, nói bố nghe. Kiều Chi chậm rãi thở dài một hơi. Cô đặt quả táo vào lại trong đĩa xong thì nghiêm túc nhìn bố. Cô lưỡng lự một chút rồi quyết định thưa. Bố, con sẽ làm dâu nhà họ Lý. Con chấp nhận làm vợ con trai của nhà bác Lý. Bố yên tâm, đây là quyết định của con không bị ai ép buộc cả. Chuyện này con đã suy nghĩ thông suốt rồi ạ. Ông Hà trợn tròn hai mắt, sắc mặt tái dần, ngỡ ngàng khi nhìn Kiều Chi. Quyết định này của cô không khỏi làm ông bất ngờ, đờ đẫn. Mãi một lúc sau, ông mới có thể trở lại bình thường mà lên tiếng, chất giọng khàn đặc, nghẹn ngào hỏi. Chi, con làm thế là vì bố sao? Nếu bố là nguyên nhân khiến con đồng ý kết hôn, thì bố không chữa trị nữa. Bố không muốn con chịu khổ. Kiều Chi biết ông đang lo lắng, thì khẽ mím môi cười đứng dậy, bước tới ngồi xuống bên giường bệnh. Động tác nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay bố, Kiều Chi lắc đầu. Không phải vậy đâu bố, chuyện kết hôn là bản thân con tự nguyện. Nhưng mà Kiều Chi à, con còn rất nhỏ, làm vợ, làm dâu không phải chuyện nhỏ. Kiều Chi càng nắm chặt tay bố, tự tin thốt lên, nhưng lời trấn an ông. Con sẽ học, bố an tâm. Tuy rằng ngoài mặt cười, nhưng thú thật ở trong lòng Kiều Chi đang căng thẳng, lo lắng. 18 tuổi, một cái tuổi còn quá nhỏ nên bản thân Kiều Chi chưa biết rõ rốt cuộc làm dâu sẽ như thế nào. Nhưng cô tin bác Lý là người hiền lành, phúc hậu, sẽ chỉ dạy cô tận tình. Hơn nữa, Kiều Chi đã có ý định làm dâu, thì chắc chắn sẽ làm thật đàng hoàng. Cô không muốn bố cô bị mang tiếng là không biết dạy con. Ông Hà nhìn cô con gái một lúc, hạ giọng khuyên cô thêm lần nữa. Chị Chi, con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Kiều Chi thở sâu, cười gật mạnh. Vâng, con suy nghĩ kỹ rồi bố ạ. Nghe câu trả lời vô cùng chắc nịch từ con gái, ông Hà cũng không nói gì thêm. Ông trước giờ không gượng ép Kiều Chi, nếu cô đã quyết định, ông đều sẽ ủng hộ. Nhưng chuyện này thì khác. Vấn đề liên quan đến cả tương lai, ông đâu thể cứ thế mà gật đầu. Trong đôi mắt của ông vẫn mang máng nỗi buồn. Nhìn bố trầm ngâm, Kiều Chi khẽ khàng lên tiếng nói. Bố đừng quá lo lắng. Qua thời gian tiếp xúc, con thấy bác Lý là người tốt. Bác Lý chắc chắn không làm gì con đâu. Ông Hà thở dài. Chị à, nếu ở bên người đó, có gì không ổn thì về với bố nghe con. Hốc mắt Kiều Chi đo đỏ. Cô nghẹn ngào gật đầu nhỏ giọng, vâng một tiếng. Kỳ thực, đây là quyết định táo bạo nhất của cô. Khi mà bản thân mới chỉ 18 tuổi, đã đồng ý kết hôn. Hơn nữa, người đàn ông cô chuẩn bị lấy, mặt mũi ra sao, là người thế nào, Kiều Chi cũng chẳng rõ. Lần này cô như đánh cược cả một đời của chính mình. Nhưng dù khổ hay sướng, thì cũng đều do cô lựa chọn. Cô sẽ không oán, không hối hận. Sáng hôm sau, bà Lý lỉnh kỉnh mang đồ ăn vào viện rất sớm, vì thím Chín hẳn sẽ bận bịu chuyện ở nhà, nên mấy ngày nay đều là do bà Lý đảm nhiệm. Kiều Chi vừa đẩy cánh cửa đi ra, liền nhìn thấy bà Lý đang đi về hướng mình. Cô lễ phép cúi đầu. Bác Lý, con đang định đi đâu à? Dạ, con muốn xuống canteen mua ít đồ ạ. Vừa nói dứt câu, Kiều Chi nhanh nhẩu liền mở cửa để bà Lý bước vào. Cô cũng theo vào. Bố Kiều Chi đang ngồi trên giường, trông thấy bà Lý thì cất giọng trong lời nói chứa đựng sự khách sáo. Ôi trời, bà Lý, sao bà không ở nhà nghỉ ngơi mà tới viện sớm thế? Bà Lý cười, chậm rãi đặt những túi lớn, túi nhỏ xuống bàn, giọng điệu ôn hòa đáp. Tôi mang thức ăn cho ông và cái chị. Chị Chín bây giờ đang ở nhà cùng con cái, tầm chiều rảnh mới vào được. Với lại tôi rảnh thì tôi vào sớm. Ông Hà đừng ngại mà. Bà Lý vào thăm tôi đã quý lắm rồi, không cần lần nào cũng lỉnh kỉnh đồ ăn thế này đâu, phiền lắm. Bệnh viện thức ăn cũng nhiều mà. Bà Lý vừa nói vừa cười. Tôi không thấy phiền. Đồ ăn ở nhà tôi chuẩn bị toàn là những món bổ dưỡng thích hợp cho bệnh của ông và cho Kiều Chi thôi. Tôi không có chê bai đồ ăn ở bệnh viện, nhưng mà sao bằng cơm nhà nấu đậm đà chứ. Kiều Chi ở bên khẽ giọng đáp. Cháu cảm ơn bác Lý. Bà Lý gật đầu, ánh mắt vô cùng cưng chiều nhìn Kiều Chi. Hình ảnh này hệt như mẹ đang quan tâm chăm sóc cho con gái vậy, làm lòng Kiều Chi phút chót hiện lên sự ấm áp. Bà Lý mang cơm đến viện xong thì ra về. Kiều Chi cứ như mọi hôm đều sẽ tiễn bà Lý ra cửa bệnh viện. Đưa bác tới đây thôi, con vào với bố đi, tài xế đang đợi bác chỗ kia rồi. Dạ. Kiều Chi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ có chút lưỡng lự chần chừ. Giây phút bà Lý vừa quay lưng bước đi, Kiều Chi liền lấy hết can đảm, nhỏ giọng thưa. Bác Lý. Bà Lý ngay lập tức dừng bước, bà xoay người ôn hòa hỏi. Sao thế Chi Chi? Bàn tay Kiều Chi nắm chặt vành áo, cô vừa sợ lại vừa lo lắng nên giọng nói cũng ngập ngừng run rẩy. Chi Chi cắn môi. Cháu... Bà Lý bước đến gần. Bà không hề nóng vội thúc giục Kiều Chi, ngược lại, dịu dàng vuốt tóc cô một cách rất tự nhiên. Bà cười hỏi lại. Con có chuyện gì muốn nói với bác sao? Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cầm. Thưa quý vị, Ông Hà, bố của Kiều Chi đột ngột mắc bệnh ung thư như vậy và ngay bây giờ thì ông ấy cần phải phẫu thuật gấp. Và liệu rằng với số tiền lớn như thế thì cô gái bé nhỏ Kiều Chi sẽ làm gì để bố mình có tiền phẫu thuật? Và diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này sẽ như thế nào? Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Trợ Tình để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai.